Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 204, Triệu Gia Gia biết làm nghề mộc hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Loan Loan đem năm con ngỗng con nuôi riêng ở một cái chuồng khác, đi tới nói, Chiêu Nhi, tay của cháu không thích hợp làm cái này, không bằng ngày mai ta mua mấy cái bản tính trở về. Trình Chiêu mím môi nói, bản tính rẻ nhất đều phải 300-400 văn một cái. Giá cả này đúng thật là hơi đắt. Triệu Tứ Đản cười hì hì nói, biểu ca, đệ và ba ca ca thay phiên dùng bản tính của huynh là được rồi, chúng ta nhất định sẽ học được. Trình Loan Loan chống cằm, chậm rãi nói, Tứ Đản, Gia Gia con biết làm thùng gỗ, hẳn là cũng sẽ biết làm bản tính. Thùng gỗ là nghề mộc, bản tính cũng là nghề mộc mà, theo đạo lý hẳn là giống nhau. Ánh mắt Triệu Tứ Đản sáng lên, vậy con đây đi tìm Gia Gia. Trình Chiêu rửa sạch tay, ta mang bản tính đi chung, từ từ đã. Trình Loan Loan gọi hai người bọn họ lại, lần trước Gia Gia con làm thùng gỗ, ta cũng chưa trả tiền công, tiền này đưa cho Gia Gia con cũng sẽ không nhận. Lần này mở miệng nhờ Gia Gia hỗ trợ làm bản tính, cần phải trả tiền, Chiêu Nhi, cháu nói xem một cái bản tính bao nhiêu tiền là thỏa đáng. Trình Chiêu nhớ lại giá hàng của Đức Hòa Đường, bản tính rẻ nhất cũng 350 văn, đắt nhất mười mấy lượng bạc cũng có, cụ thể dựa vào chất lượng và tay nghề. Hắn mở miệng nói, phải làm ra mới biết được, có điều cho dù tệ nhất thì ít nhất cũng phải 50 văn một cái. Trình Loan Loan gật đầu, được, vậy làm ra rồi nói sau. Triệu Tứ Đản mang theo Trình Chiêu vội vã đi đến nhà cũ Triệu Gia. A Gia, A Nãi, Cam Thẩm, Triệu Tứ Đản lần lượt gọi người. Trình Chiêu khiêm tốn, lễ phép chào hỏi theo. Triệu A Gia, Triệu A Nãi, Tam Thẩm. Cả người hắn từ dáng vẻ đến khí chất đều khác người ở toàn bộ thôn Đại Hà. Hắn bước vào trong sân, những người khác liền có chút không được tự nhiên. Ngay cả Tôn Thị luôn thích khơi chuyện cũng không dám nhìn chằm chằm Trình Chiêu lâu. Luôn cảm thấy là khinh nhờn người đọc sách. Nàng ta vào nhà bưng một cái ghế ra, lại cảm thấy cái ghế này giống như quá cũ. Lại đi vào đổi một cái ghế sạch sẽ một chút đem ra, lau rồi lại lau mới đặt ở trong viện bảo Trình Chiêu ngồi xuống. Trình Chiêu liên tục xua tay, lần này ta tới là có một việc thỉnh cầu Triệu A Gia hỗ trợ. Triệu lão đầu tử đang ở dưới mái hiên phì phèo điếu thuốc lào, lúc Trình Chiêu kêu ông không chút để ý gật gật đầu, nhưng thật ra ông vẫn luôn âm thầm đánh giá Trình Chiêu. Trước kia chỉ nghe qua vị đại tôn tử này của Trình gia, mấy ngày hôm trước nghe nói Trình Chiêu tới, ông vẫn luôn muốn đi xem nhưng không có lý do gì để đi đến nhà đại nhi tức một chuyến. Lúc này đây được tận mắt gặp người, cũng chính là giờ phút này, lão nhân gia ông rốt cuộc hiểu tức phụ lão đại vì sao cưng đại chất tử này. Vẻ ngoài đẹp mắt thì thôi đi, còn biết chữ, người thoạt nhìn hiểu chuyện ngoan ngoãn, đối với người nhà nông bọn họ cũng khiêm tốn hữu lễ, một đứa nhỏ tốt như vậy sao lại không phải con cháu Triệu gia bọn họ. Nếu là Triệu gia bọn họ có thể bồi dưỡng được một người đọc sách, về sau khi ông nhắm mắt đi gặp liệt tổ liệt tông cũng có chút mặt mũi. Vào lúc Triệu lão đầu tử vô cùng đau đớn, Trình Chiêu đột nhiên nói có việc xin ông hỗ trợ. Lão nhân gia lập tức đứng dậy, Trình gia tiểu tử, có chuyện gì ngươi mau mau nói, chỉ cần là ta có thể làm được, tuyệt đối không ậm ừ. Trình Chiêu lấy bản tính ra. Không biết Triệu gia gia có biết làm bản tính không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu lão đầu tử vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, đương nhiên là nhận thức được bản tính, người đọc sách trên cơ bản đều biết. Một số trưởng quầy tiểu nhị của cửa hàng đều phải học cái này. Trước kia ông năn nỉ một trưởng quầy dạy ông. Người trưởng quầy kia xem thường ông là nông dân. Chính là không dạy những thứ tinh túy. Suốt ngày dạy qua loa cho có. Ông học nửa tháng mà cái gì cũng chưa học được. Cuối cùng dưới cơn giận dữ đoạn giao với trưởng quầy kia. Triệu lão đầu tử đi đến cầm lấy bản tính. Hạt châu mượt mà dao động. Động đến trong lòng ông. Ông gật đầu. Không biết làm nhưng cũng sẽ thử xem. Ông nhìn về phía Triệu Hữu Tài mới vừa đi vào, lão tam, đi lên núi chặt cây, cây nhãn thơm hoặc gỗ bách đều được. Cách chương.